Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 038, tay đen lòng dạ ác độc. Thường Uy cùng Natasha cũng trở về hẻm núi. Đến bên ngoài sơn động thời điểm, một người da đen sĩ quan xông lại, giơ lên nắm đấm hướng về Natasha mặt đánh tới. Natasha đem hắn đẩy ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Người da đen sĩ quan run lên, cuồng loạn quát: "Các ngươi những sâu mọt này, cạn, vô năng rác rưởi, Stark chết rồi, các ngươi làm ra chuyện gì? Các ngươi làm sao không chết đi?" Natasha cười gằn nhìn hắn: "Ta nhớ rằng Stark là ở quân đội bảo vệ cho bị bắt cóc. Ai là rác rưởi? Các ngươi mới là..." "Hắn chết, các ngươi mấy tên khốn kiếp này mới nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chỉ trích chúng ta, ngươi thật là một rác rưởi." Một cái người da trắng sĩ quan đem người da đen sĩ quan kéo đến. "Được rồi Rod, ngươi còn chê không đủ mất mặt sao? Muốn làm sao đối mặt tòa án quân sự đi. Chúng ta đều không trốn được truy trách." "Rod." Người da đen kia sĩ quan cụt hứng ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, mấy người lính bưng miệng mũi giơ lên Stark thi thể từ trong sơn động đi ra. Mấy cái dáng vẻ thầy thuốc người cấp tốc vây lên đến tiến hành khám nghiệm tử thi. Mặt khác mấy người thì lại tiến vào hang núi. Coulson cũng đi vào theo. Thiên dần dần tối lại. Coulson đi ra, một người ở một bên thiêu đốt một điếu thuốc, một bên ho khan một bên đánh. Đánh xong xuôi mới lại đây. Stark chuẩn xác tử vong thời gian là ở buổi chiều 3 đến 4 giờ trong lúc đó. Lúc đó các ngươi chính đang Siri đến Afghan trên đường. Coulson nói, nguyên nhân cái chết là một loại nào đó, bệnh truyền nhiễm, hay là chúng ta cũng đã bị cảm hóa. Natasha nghe, sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng nhớ tới những người kia thê thảm tử trạng, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Thường Uy vẻ mặt thì lại bất động. Khủng bố phần tử bắt cóc Stark chính là khiến cho Stark giúp bọn họ chế tạo hạch đàn. Coulson nói, trong sơn động máy móc, tất cả đều là cùng chế tạo hạch đàn có liên quan máy móc. Kinh khủng như vậy, phần tử thực hiện. Được, Natasha tạm thời thả xuống bị cảm hóa, sự, nói. Stark tuyệt đối là có thể ung dung chế tạo đạn hạt nhân nhà khoa học. Coulson lắc lắc đầu, ho khan một tiếng, nói, không thể xác định, bởi vì Plutoni không ở chỗ này, hay là người ở chỗ này phát bệnh thời điểm, khủng bố phần tử liền mang đi cái kia Plutoni, cũng khả năng Plutoni vẫn không có đưa cho tới nơi này. Nhưng có thể xác định xác thực có một cái Plutoni rơi xuống khủng bố phần tử trong tay. Thường Uy đỡ lấy nói, cha, đây là một loại tất nhiên. Coulson nói, những dụng cụ kia giá trị rất nhiều, hơn nữa rất khó đoạt tới tay. Nếu như không có được Plutoni, bọn họ chắc chắn sẽ không đem mắc như vậy trùng máy móc chuyển tới nơi này. Thường Uy nhưng rất rõ ràng, Plutoni nhất định ở nơi này dừng lại quá một quãng thời gian. Hơn nữa là ba cái, hai giả một thật đều ở nơi này dừng lại quá, bằng không Stark mọi người sẽ không chết. Bởi vì cái kia thật Plutoni không có bị Thường Uy dưới thi độc thuật. Giả mới có, hơn nữa nhìn Stark mọi người tử vong thời gian. Thường Uy tính toán, e sợ Solomon tổ chức được Plutoni sau khi... ngay lập tức sẽ đưa tới đây. Này xác thực là một cái khó có thể dự liệu sự. Thường Uy để cho Solomon tổ chức đòn bí mật, nhưng đem Stark dính líu vào. Ngẫm lại sự kiện trước sau liên quan, đã vô cùng rõ ràng. Solomon tổ chức một bên mưu tính Plutoni, một bên mưu tính chế tạo Plutoni người. Debuk là bên trong một cái. Nhưng Plutoni sự kiện là đại quốc đánh cờ hậu trường thao túng cục. Hai quốc gia, hoặc là phía trên thế giới này bất luận cái nào hạch đại quốc, đều sẽ không đem lợi hại hạch nhà vật lý học dễ dàng bại lộ ở nguy hiểm hoàn cảnh ở trong. mà làm việc thường thường sẽ không chỉ có một tay. Solomon tổ chức sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Debrook trên người. Người này thực sự có chút vô căn cứ. Lúc này, Stark đưa tới cửa, vì lẽ đó bọn họ bắt cóc Stark, cũng cưỡng bức Stark vì bọn họ chế tạo hạch đàn. Liền khi chiếm được Plutoni ngay lập tức, bọn họ liền đem Plutoni đưa đến nơi này. Thường uy tâm tư chuyển động, tiền tiền hậu hậu nghĩ đến cái thông suốt. Hắn hiện đang nghĩ tới, nhưng là Solomon tổ chức đến cùng có bao nhiêu người trúng chiêu. Ngoại trừ nơi này, cái kia hai cái giả Plutoni gặp giết chết bao nhiêu khủng bố phần từ thường uy đối với Nga. Nước Anh cùng nước Mỹ tổ chức đặc công không có bất kỳ hào cảm. Đối với khủng bố phần tử cũng như thế, nhưng ra tay nặng nhẹ không giống. Đối với khủng bố phần tử, thường uy là nắm tất phải giết tâm. Những người này tuy rằng có thể cho Âu Mỹ tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng cực đoan tổ chức nơi nào sẽ có một người tốt. Thứ trùng ở CIA lấy Walker vì là thi độc thuật môi giới. Nói vậy CIA lúc này nhất định có một nhóm người cùng hẻm núi này bên trong khủng bố phần tử tao ngộ. Ngang ngửa, lần thứ hai là cục tình báo mật. Thường uy tự mình tìm cái trước cục tình báo mật đầu mục dưới thi độc thuật. Nhất định tao ngộ ngang ngửa. S-H-I-E-L-D lần thứ hai. Có điều thường uy ở S-H-I-E-L-D cái kia giả Plutoni trung hạ thi độc thuật. Xem ở hợp tác đồng bọn cùng Natasha trên mặt, nhẹ vô cùng vi, sẽ chỉ làm người bệnh nặng một hồi, mà sẽ không chí tử. Đương nhiên, thân thể vốn là có bệnh hoặc là suy yếu ngoại lệ. Nếu như không phải Natasha, cùng với vẫn tính hữu dụng quan hệ hợp tác, lấy thường uy đối với S-H-I-E-L-D bên trong những người quỷ quái hiểu rõ, hắn khả năng cũng sẽ xuống tay ác độc, cũng coi như là báo tự tuốt lúc mấy lần xung kích nông trường. Đánh chết hóa thân cừu đi, nhẹ nhàng nhất, ngược lại là Nga, trực tiếp chí tử, khả năng chỉ có giao dịch buổi tối hôm đó trực tiếp bị Plutoni cảm hóa Nga tiểu đội. Bọn họ sau khi trở về, một truyền 10, gặp cảm hóa 50 người, này 50 người là hai đời cảm hóa. Sẽ không chí tử, cùng S-H-I-E-L-D tao ngộ như thế. Chỉ có thể bệnh nặng một hồi. Ngoài ra, thành tựu thi độc thuật đầu nguồn cùng môi giới, ba cái giả Plutoni cùng Walker người này, tỷ lệ nhất định sẽ đem thi độc thuật diệu dụng mang ra tổ chức đặc công cái này vòng tròn càng là Plutoni, nước Mỹ hoặc là Nga, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu về. Ở thu về trong quá trình, nhất định sẽ cảm hóa đến càng nhiều người, cho tới cụ thể sẽ chết bao nhiêu, khó có thể tính toán. Thường uy nghĩ, khoảng cách lén ra tay chênh lệch thời gian không nhiều đã sắp một tuần. Này mấy cái tổ chức đặc công bên trong, hiện tại quá nửa là thần hồn nát thần tính, luống cuống tay chân, mà mở rộng tính cảm hóa, khẳng định cũng ở lên men ở trong. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được nhếch miệng, cho anh Mỹ ngột ngạt. Hắn tình nguyện, hắn cao hứng, trực tiếp tiếp xúc giả Plutoni. Bên trong liêu đến vậy không có mấy cái người tốt, chết rồi liền chết rồi. Cho tới những này bị trực tiếp cảm hóa một đời truyền cho người nhà của bọn họ. Bằng hữu những này không trực tiếp liên quan người. Thường uy cũng không có cái gì hổ thẹn cảm giác vừa đến hai lần cảm hóa không chí tử. Thứ hai người nhà của bọn họ khẳng định hưởng thụ bọn họ thành tựu bí mật nhân sĩ. Quan phủ cao tầng mang đến chỗ tốt, vì lẽ đó lẽ ra nên bị liên lụy. Càng quan trọng chính là, thi độc thuật môi giới là có thời hạn, nửa tháng, đây là thường uy triển khai thi độc thuật bố trí hạn chế. Vượt qua nửa tháng, môi giới bám vào thi độc thuật liền sẽ tự nhiên tán loạn, cũng sẽ không tồn tại cảm hóa đến trắng trợn không kiêng dè không cách nào khống chế cục diện. Từ đầu đến cuối, thường uy đều cân nhắc phi thường rõ ràng, thì độc thuật chỉ có thể hạn chế với phương Tây chính khách. Bí mật nhân sĩ cùng với có liên quan người chờ vòng tròn sẽ không mở rộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.